cung chủ Vạn Thọ cung thật đúng là trẻ tuổi nóng tính, đây chính là hang ổ của Tần Thị, có đại trận hộ tộc, không phải là phân bộ ở thành Thượng Kinh, thế mà hắn cũng có dũng khí đi vào. Nếu như Tần Thị hạ quyết tâm, nói không chừng liền có thể dìm tất cả bọn hắn vào đáy sông Lạc Thủy. Nào có đơn giản như vậy, Thuận Dương Cung có thể bình yên vô sự ở dưới sự vây quét của Kiếm Tông cùng với Phật Môn, tuyệt đối không thể đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Làm sao có thể dễ dàng thất bại như vậy được, ta thậm chí còn hoài nghi vị cung chủ Vạn Thọ cung kia chính là đang giục cầm Cố Túng, nói không chừng là còn muốn nhằm vào Tần Thị. Điều này cũng đúng, những suy nghĩ đan xen với nhau, đám người này không tiến vào Lạc Thủy, mà là tiến hành trao đổi với nhau ở bên ngoài Lạc Thủy. Hiển nhiên là ở dưới sự thôi thúc của người hữu tâm, trận ước chiến lần này giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên đã sớm không phải là bí mật, hơn nữa lại dính đến Thuần Dương Cung vừa mới đại thắng Phật Môn cùng với Kiếm Tông, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của vô số người, mà cùng lúc đó, ở trong một căn nhà tại một tòa thành nhỏ ở phụ cận Lạc Thủy Tần Thị, có một nhóm nhân mã đang tụ tập cùng nhau. Thánh nữ cùng với Thuần Dương Cung đã cùng nhau tiến vào Tần Thị. Phải không, đây là đám người bái hỏa ma giáo, cực chiến giữa thánh nữ nhà mình cùng với thiên kiêu chí nữ của Tần Thị nhất tộc. Chuyện lớn như vậy bái hỏa ma giáo làm sao có thể không có một chút phản ứng nào, chỉ là lúc này Thuần Dương Cung đã chia sẻ một phần lớn áp lực, cho nên bái hỏa ma giáo mới lộ ra bộ dáng khiêm tốn, nhưng vậy cũng không có nghĩa là bọn họ không có hành động. Sự tình đã được thông báo cho giáo chủ rồi đúng không? Tất cả đều đã được thông báo, giáo chủ cũng đã trả lời. Đã trả lời, đệ nhất hộ pháp thần tôn. Tư Lạp Cách lập tức kích động đứng lên, nhìn về phía đại tế ti nhà mình, mà đối phương thì hướng về phía hắn mỉm cười, sau đó gật đầu một cái. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giáo chủ cũng đã sắp đột phá. Tốt, Tư Lạp Cách vỗ tay một cái, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần dữ tợn, mẹ nó, Tần Thị nhất tộc không tầm thường sao, thế gia đệ nhất thiên hạ sao, giáo chủ đã sắp đột phá. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải kiêng kỵ, những gì Trần Khuynh Địch đã nói với chúng ta trước đó, cũng có thể nói cho giáo chủ biết. Người ta hiện tại thế nhưng là cung chủ Vạn Thọ cung. Hừ, Tư Lạp Cách hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết hiện tại Trần Khuynh Địch đã vượt hắn rất xa, nhưng nghĩ đến thánh nữ nhà mình chính là đang gian díu với tên tiểu tử kia. Ở trong lòng của hắn liền nổi giận, làm gì có chuyện đồng ý chịu thua, kinh khủng nhất là giáo chủ nhà mình gần đây còn lui tới mật thiết với Thái Hoa tiên nhân, khốn kiếp. Tóm lại người của Thuần Dương Cung cũng đều không phải là vật gì tốt. Bất luận như thế nào, lần này liền lấy Tần Thị để khai đao. Đã qua nhiều năm như vậy, 10 đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên cũng nên nhiều thêm một cái bái hỏa ma giáo, đưa mắt nhìn Trần Khuynh Địch biến mất ở sâu bên trong Tần Thị. Ở phía sư huynh sẽ không có vấn đề gì chứ? Đại ca ca khẳng định sẽ không có vấn đề. Không sai. Đúng, trong 4 nữ, chỉ có Doanh Phượng Tiên là khá lo lắng, nàng đương nhiên cũng có lòng tin đối với Trần Khuynh Địch, nhưng chuyện lần này là do nàng đưa tới. Vốn dĩ là sư huynh cùng với các nàng Dương Xuân đều không cần tới, kết quả lại trở thành dạng này, cho nên cho dù là nàng đã tự tin trở lại, cũng không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng. Được rồi, cứ yên tâm. Không có vấn đề gì. Cứ giao cho đại ca ca là được rồi, 3 người Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Xuân theo thứ tự tiến lên vỗ vỗ vào bả vai của Doanh Phượng Tiên. Nụ cười nhẹ nhõm trên mặt của 3 nữ khiến cho Doanh Phượng Tiên cũng mỉm cười, mà đúng vào lúc này. Nhìn qua giường như có vẻ rất hạnh phúc, một giọng nói không tính là lạ lẫm đối với 4 nữ cũng đột nhiên vang lên, lập tức khiến cho ánh mắt của 4 người tập trung tới. Mà đối mặt với ánh mắt của 4 nữ, người tới cũng vững vàng đón nhận, cũng không cố ý rời ánh mắt đi, cứ như vậy mà yên lặng nhìn 4 người, sau đó mở miệng nói một lần nữa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến sớm như thế, là Tần Kiền Hoàng. Ngươi cho rằng lúc nào ta sẽ đến, Doanh Phượng Tiên tiến lên một bước, ngăn cản Dương Xuân muốn mở miệng, nhìn chằm chằm vào Tần Kiền Hoàng, gằn từng chữ nói ra. Tối thiểu cũng phải mấy tháng, dù sao thì quyết một trận sinh tử cũng không phải là việc nhỏ. Ồ, Doanh Phượng Tiên cho dù là nửa bước cũng không lùi, trái lại còn mỉm cười, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn chưa chuẩn bị xong? Vừa dứt lời, Tần Kiền Hoàng dường như là thực sự cảm nhận được sự kinh ngạc vậy, Phượng mi vẩy một cái, nhìn thoáng qua Doanh Phượng Tiên, nói, xem ra ta trái lại là đã xem thường ngươi. Vậy cũng tốt. So với những chuyện kia, Doanh Phượng Tiên hít vào một hơi thật sâu, nhìn chòng chọc vào Tần Kiền Hoàng, nói, ngươi không có cái gì muốn nói với ta hay sao? Trước đó ngươi cũng đã nói, chỉ cần ta tới, liền sẽ nói cho ta biết tất cả chân tướng. Trần tướng, Tần Kiền Hoàng liếc mắt nhìn 3 nữ Dương Xuân, hỏi, người xác định muốn nói ở chỗ này. Xác định, Doanh Phượng Tiên nói ra không có một chút do dự, đồng thời đưa tay ngăn cản ba nữ Dương Xuân muốn tạm thời tránh đi, các nàng đều là sư muội của ta, không có gì cần phải tỉ hiềm. Phải không? Tần Kiền hoàng mặt không đổi sắc, cẩn thận quan sát Doanh Phượng Tiên lúc này một chút, không thể không thừa nhận, cùng so sánh với trong trí nhớ của nàng. Biến hóa của Doanh Phượng Tiên là phi thường lớn, bất quá chuyện này cũng bình thường, dù sao thì cũng đều đã qua nhiều năm như vậy, trí nhớ của nàng cũng đã sớm trở nên vô cùng mơ hồ, huống chi. Mọi người rồi cũng sẽ thay đổi, Tần Kiền Hoàng đột nhiên cười cười không hiểu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải là vấn đề gì lớn. Rất đơn giản. Loại sinh vật Phượng Hoàng này, trên thực tế căn bản là không tồn tại, có chỉ là hai loại sinh vật Phượng và Hoàng hoàn toàn bất đồng. Điều này được phản ánh ở trong các đặc tính của Phượng Hoàng chi huyết, cái gì mà Phượng Hoàng chi huyết, cái gì mà huyết mạch Phượng Hoàng, từ lúc ban đầu. Cái huyết mạch này chính là dành cho hai người, nói xong, Tần Kiền Hoàng liền nhìn chằm chằm vào Doanh Phượng Tiên, dường như muốn thấy được vẻ mờ mịt ở trên mặt của nàng, nhưng mà... Thứ ta muốn nghe không phải là điều này, Doanh Phượng Tiên hoàn toàn không hề dao động, đáp lại ánh mắt của Tần Kiền Hoàng, nói một cách kiên định. Người muốn nghe cái gì? Lúc trước tỷ tỷ cướp đi huyết mạch Phượng Hoàng của ta là vì bảo hộ ta, hay là vì để cho bản thân mình trở nên mạnh hơn, nếu như là về sau, vì sao lại không trực tiếp giết ta để xóa bỏ hậu hoạn, nếu như là về trước, vì sao lại không nói cho ta không có hứng thú đối với chân tướng của huyết mạch Phượng Hoàng, không cần phải nói chuyện đó với ta. Lời nói của Doanh Phượng Tiên rốt cục cũng khiến cho Tần Kiền Hoàng trầm mặc sau một hồi lâu. Không có hứng thú, Tần Kiền Hoàng cười cười có một chút trào phúng, so với huyết mạch Phượng Hoàng ngươi càng muốn nghe điều kia hơn, được thôi. Lúc đó vì xúc động nên ta mới làm như vậy, dự tính ban đầu cũng đúng là vì bảo hộ ngươi, còn nguyên nhân không nói cho ngươi cũng rất đơn giản, bởi vì coi như có nói cho ngươi cũng vô dụng. Vào thời điểm đó ngươi chỉ có thể tìm ta để khóc nhè, nói cho ngươi thì có ích gì, căn bản là không có một chút ý nghĩa nào, đã hài lòng chưa? Không hài lòng, đối mặt với Tần Kiền Hoàng hùng hổ dọa người, Doanh Phượng Tiên cắn chặt môi nói, nếu ban đầu là vì tốt cho ta, vậy giữa chúng ta tại sao lại phải có một trận quyết đấu sinh tử? Là có người đang bức bách tỷ tỷ hay sao? Nếu như tỷ tỷ vẫn còn đang cảm thấy áy náy vì chuyện lúc trước, ta có thể nói cho tỷ tỷ, ta. Hai, khác biệt cùng với Doanh Phượng Tiên cảm xúc hơi có vẻ hơi dâng trào, Tần Kiền Hoàng đột nhiên thở dài, nói, thật là phiền phức, Tần Kiền Hoàng nhếch môi, sau đó mới mở miệng nói. Cũng không có phức tạp như người nghĩ, ta chính là căn cứ vào ý nguyện bản thân để quyết một trận sinh tử với ngươi, về phần người kia, ban đầu có lẽ là bức bách, bất quá đến về sau liền biến thành vui vẻ hợp tác, ngoài ra ta cũng không cảm thấy áy náy vì chuyện lúc trước. Này, người muốn ăn đòn có phải không? Không đợi Doanh Phượng Tiên mở miệng, Dương Xuân chính là người thứ nhất không nhẫn nhịn được mà nhảy ra ngoài. Của cánh tay nhỏ của bản thân hướng về phía Tần Kiền Hoàng, nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy qua loại người nào vô liêm sỉ như ngươi. Làm ra loại sự tình này lại còn không cảm thấy áy náy, nhìn nắm đấm lớn của ta đi, người có gan thì nói lại một lần nữa xem. Bầu không khí lúng túng chi phối không gian nhỏ của năm người, chỉ chốc lát sau Tần Kiền Hoàng mới mở miệng. Tạm không nói đến hoàng huyết, bản thân của phượng huyết cũng không phải là đồ vật dễ dàng thừa nhận như vậy, cách mỗi một tháng sẽ xuất hiện một lần bài xích quy mô lớn. Hỏa diễm tiềm ẩn ở trong huyết dịch sẽ thiêu đốt thân thể của người sử dụng, trong lúc cải tạo cũng sẽ mang đến thống khổ to lớn, kéo dài trong dòng dã một ngày. Trước đó ta đã nói rồi phải không? Phượng hoàng chi huyết được chia thành phượng huyết cùng với hoàng huyết, hơn nữa từ lúc ban đầu cũng không phải là một mình ngươi, ta có được phượng huyết, ngươi có được hoàng huyết. Kết quả của tất cả mọi thứ này đều là do tên gia hỏa kia đã sớm mưu đồ, ngươi và ta đều là con rối ở trong tay của hắn, qua nhiều năm như thế, nói thật là ta đã chịu đủ rồi. Ấy, ngươi và ta đều là vật thí nghiệm của người kia, Phượng Hoàng chi huyết từ lúc ban đầu chính là cơ sở thí nghiệm, về sau ta chiếm lấy huyết mạch của ngươi, đơn giản chính là chiếm lấy phượng huyết. Hoàng huyết vẫn còn ở trong cơ thể của ngươi như cũ, hơn nữa thẳng đến sau khi ngươi tiến vào ao thánh hỏa của bái hỏa ma giáo mới thức tỉnh một lần nữa. Nói đến đây Tần Kiền Hoàng đột nhiên dùng sức giẫm mạnh lên mặt đất, nói, đây cũng là sự tình mà vào sau khi ta đưa ngươi vào ao thánh hỏa mới biết được. Khốn nạn, tên khốn kia, lại dám lường gạt ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc kệ là bỏ ra cái giá như thế nào, ta nhất định cũng phải vặn đầu của hắn xuống để làm bóng đá. Đợi đã, Doanh Phượng Tiên đột nhiên mở miệng hỏi, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Phượng huyết, hoàng huyết, tỷ tỷ. Ta đã nói rồi, giọng điệu của Tần Kiền Hoàng bắt đầu trở nên nóng nảy một cách rõ ràng, lộ ra vẻ rất là không kiên nhẫn, từ lúc ban đầu vận mệnh của ngươi và ta đều bị người kia thao túng. ta chiếm lấy huyết mạch của ngươi là bởi vì ta thấy được kế hoạch của người kia, nhưng cho đến nay ta vẫn còn hoài nghi là lúc đó hắn đã cố ý cho ta xem. Kết quả cuối cùng, ta chỉ lấy được phượng huyết, còn ngươi vẫn kế thừa hoàng huyết như cũ, hơn nữa còn thức tỉnh ở trong ao thánh hỏa, đạt đến cái cảnh giới này như bây giờ. Lúc này ngươi nắm giữ hoàng huyết cùng với phượng huyết đều đã đạt đến võ đạo tông sư, hoạt tính cùng với cường độ huyết mạch cũng bởi vậy mà đạt đến điểm bùng phát. Đó là lý do tại sao chúng ta mới cần một trận quyết chiến sinh tử. Phượng hoàng chi huyết hoàn chỉnh không phải là một đứa bé có thể thừa nhận, chỉ có tách ra thì mới được. Phượng cùng với hoàng, kẻ thắng làm vua, người thắng liền có thể trở thành phượng hoàng chân chính. Đã rõ chưa? Vậy thì cũng không cần thiết phải quyết một trận sinh tử. Ta căn bản cũng không cần cái gì là phượng hoàng chi huyết. Nhưng ta cần, Tân Kiền Hoàng đột nhiên quát to một tiếng, cắt đứt lời nói của Doanh Phượng Tiên, dừng lại một lát, Tân Kiền Hoàng nhìn Doanh Phượng Tiên, phớt lờ thần sắc run rẩy rõ ràng của đối phương, gằn từng chữ nói ra, ta cần phượng hoàng chi huyết, một câu nói đơn giản, đã triệt để chia cắt quan hệ tỉ muội ở giữa hai người. Ở đại điện tiếp khách sâu bên trong Tần thị nhất tộc, bàn về quy cách mà nói, Tần Võ Dương xem như là đã chọn một tòa đại điện có tiêu chuẩn khá cao, cả tòa đại điện được bố trí tương đối xa hoa. Ở trong đại điện thậm chí còn có trận pháp chuyên môn tụ linh, cái gọi là tiệc rượu, món ăn mang lên kém nhất cũng là cấp bậc thiên tài địa bảo. Coi như là cho vị cung chủ vạn thọ cung Trần Khuynh Địch này đủ mặt mũi, thấy vậy Trần Khuynh Địch liền đỏ ngầu cả mắt, quả thiên linh, xúc kim biết ngao, bách thúy hoa, cơm ngọc tinh, thịt đùi á long, cặp quỷ. Vì sao Thuần Dương cung chúng ta lại không có những thứ này? Khụ khụ, không phát giác ra được dị dạng của Trần Khuynh Địch, Tần Võ Dương ho khan một cái, nâng chén hướng về phía Trần Khuynh Địch nói. Trần cung chủ cùng với Thái Thượng trưởng lão của Quý Tông đánh bại Phật Môn cùng với Kiếm Tông vào hơn 10 ngày trước, uy trấn Trung Nguyên. Bây giờ càng là tự mình đi đến Tần thị nhất tộc chúng ta, thật sự là khách quý đến nhà, một chén này xin kính cung chủ. Ấy, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nâng chén nói, ồ, đa tạ, Tần Võ Dương. Chỉ là không nghĩ tới, vào thời khắc Quý Tông bị vây nhốt, tiểu nữ Kiền Hoàng tự tác chủ trương tiến về Quý Tông, bị Phượng Tiên hiểu lầm là hiệp trợ Phật Môn cùng với Kiếm Tông mà ngăn lại. Mặc dù Trần Cung Chủ chưa hẳn là đã để ý, nhưng tộc ta lại không thể không có một chút biểu thị nào. Nếu như Trần Cung Chủ có gì cần, nếu tộc ta có thể thỏa mãn, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ồ, hai mắt của Trần Khuynh Địch lập tức sáng lên. Tuy nhiên, Tần Võ Dương xoay chuyển lời nói, tin rằng Trần Cung Chủ hẳn là cũng có hiểu biết. Vô luận là Kiền Hoàng hay là Phượng Tiên, kỳ thật đều là con gái của tại hạ. Lần ước chiến này của các nàng, hy vọng Trần Cung Chủ không nên nhúng tay quá nhiều, huống chi lúc này Phượng Tiên hẳn cũng không phải là đệ tử của Thuần Dương Cung đúng không? Nếu như Trần Cung Chủ nhúng tay quá nhiều mà nói, tộc ta cũng sẽ rất khó khăn. Ở trong lời nói của Tần Võ Dương vừa có bông vừa có kim, dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch, phảng phất như muốn xem thấu tất cả ý nghĩ của hắn vậy. Nhắc đến cùng, Phượng Tiên bây giờ chính là thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo. Bái Hỏa Ma Giáo cũng đều không có đến, Thuần Dương Cung cũng không cần thiết phải ra mặt cho một đệ tử đã phản tông chứ. So với những chuyện này, Trần Khuynh Địch cũng không đáp lại lời nói của Tần Võ Dương, mà đột nhiên nói sang chuyện khác, có quan hệ đến cái gọi là huyết mạch Phượng Hoàng. Ta vẫn luôn rất có hứng thú, không biết Tần Tộc trưởng có thể tiết lộ một chút hay không. Mọi người đều nói Phượng Hoàng chi huyết ở trên đời là rất hiếm thấy, ta cũng đã từng bí mật nghiên cứu qua. Theo ta thấy thì chúng ta đều là nhân tộc, làm sao lại có thể xuất hiện huyết mạch Phượng Hoàng? Chẳng lẽ ở trong đời tổ tiên thứ ba của Tần thị nhất tộc, có người gian díu với Phượng Hoàng? Tộc trưởng có thể giải mối nghi hoặc này không? Tần Võ Dương yên lặng mà nhìn Trần Khuynh Địch, đột nhiên cười một tiếng, nói, đương nhiên là không sao, đây cũng không phải là bí mật gì. Kỳ thật là các thế gia đã tham dự qua lúc trước đều biết, ngay cả Trần gia cũng đều có phần, Phượng Hoàng chi huyết chính là do tộc ta đạt được từ bên trong một tòa di tích thượng cổ, được kế thừa bởi Phượng Tiên cùng với Kiền Hoàng. Phượng Tiên sư muội. Cùng với Tần Kiền Hoàng, Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra, huyết mạch Phượng Hoàng chỉ có một cái, vì sao lại được hai người kế thừa? Không sai, dù sao thì huyết mạch Phượng Hoàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, lại chỉ có thể ký sinh ở trên người của trẻ nhỏ, nếu như không chia thành hai phần mà nói. Căn bản là không có ai có thể tiếp nhận, Phượng Tiên thì kế thừa Hoàng huyết, Kiền Hoàng thì kế thừa Phượng huyết, hai người hợp nhất lại thì chính là Phượng Hoàng chi huyết chân chính. Đây cũng là nguyên nhân Kiền Hoàng ước chiến. Vậy sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra biểu lộ không thể lay chuyển, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lấp loài ánh sáng trí tuệ, suy nghĩ lại một chút. Còn thiếu gì đó, triệt tiệt, đau não quá. Đối với sự tình của Doanh Phượng Tiên, mặc dù nhìn qua Trần Khuynh Địch đều giao cho nàng làm, là một ông chủ vô tư lự, nhưng trên thực tế hắn vẫn rất để ý. Ở trong đoạn đường này hắn kỳ thật vẫn một mực suy tư về sự tình có quan hệ đến huyết mạch Phượng Hoàng, một loạt câu hỏi trước đó cũng là do hắn đã sớm suy nghĩ xong, sau đó vấn đề đã đến. Tần Võ Dương trả lời vô cùng sảng khoái. Vốn dĩ cho rằng lão tặc này sẽ ấp úng, nhìn trái nhìn phải mà thoái thác, cho nên hắn đã đặc biệt nghĩ ra rất nhiều phương thức ứng đối. Nhất định phải biết được toàn bộ tin tức về huyết mạch Phượng Hoàng từ trong miệng của đối phương, kết quả không ngờ được đối phương lại nói thẳng ra miệng. Điều này đã khiến cho Trần Khuynh Địch rơi vào trong một cái tình huống rất lúng túng, hắn đã bị kẹt, không còn gì để hỏi. Rõ ràng là cảm thấy giống như còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chính là lại không nghĩ ra được. Thì ra là thế. Đối phương sở dĩ trả lời sảng khoái như vậy chính là vì muốn dùng loại phương thức này để xáo trộn tiết tấu của bản thân, sau đó che giấu mục đích thực sự. Tên Tần Võ Dương này thực sự là âm hiểm. Đậu xanh rau má. Trong lúc Trần Khuynh Địch giận mắng ở trong lòng, đồng thời cũng không thể không thừa nhận đối phương rất thông minh, mà ở phía đối diện, Tần Võ Dương cũng nhíu mày. Ở trong lòng có một chút không chắc, mọi người đều nói vị Trần Khuynh Địch này túc trí đa mưu, trí kế vô song. Những thứ mà mình tiết lộ chỉ là những tin tức mà Kiên Hoàng biết đến. Bí ẩn chân chính cũng không có hiển lộ, nhưng hắn vì sao lại đột nhiên không nói, hơn nữa còn lộ ra bộ dáng suy nghĩ. Sẽ không phải hắn đã đoán ra được gì rồi đó chứ, không, điều đó là không có khả năng. Ở dưới tình huống khuyết thiếu tin tức cho dù là người thông minh cỡ nào cũng sẽ không có khả năng biết rõ kế hoạch ở bên trong tộc mới đúng. Huống chi người ở trong tộc biết rõ kế hoạch bất quá cũng chỉ có rải rác mấy người mà toàn bộ đều là trưởng lão có thể tín nhiệm hoàn toàn. Trên lý luận là không tồn tại bất luận khả năng bị nhìn thấu nào, thì ra là thế. Sở dĩ cố ý giữ yên lặng là định dùng phương thức tâm lý chiến để khiến cho mình nghi thần nghi quỷ, sau đó quan sát phản ứng của mình để phỏng đoán thêm một bước tiến tới chân tướng hay sao. Tên Trần Khuynh Địch này thực sự là âm hiểm. Sự cảnh giác ở trong lòng của Tần Võ Dương đối với Trần Khuynh Địch kéo cao đến cực hạn, sau khi cẩn thận châm trước nhiều lần mới khá là cẩn thận mở miệng nói, như thế nào? Tại hạ đã nói ra sự tình có quan hệ đến huyết mạch Phượng Hoàng, vậy thì Trần Cung Chủ, sự tình giữa Phượng Tiên cùng với Kiền Hoàng, Cung Chủ dự định làm như thế nào? Dự định làm như thế nào? Trần Khuynh Địch chậm rãi ngẩng đầu, hừ. Đặt câu hỏi nhanh như vậy chính là không có ý định cho mình thời gian để suy tính sao, không ngờ được thế mà lại tính toán đến trình độ này. Đã như vậy lúc này bản thân nên thể hiện ra thái độ tương ứng, nếu để cho vị Tần Võ Dương này xem nhẹ mình quá mức, vậy coi như là sẽ rất mất mặt. Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, không có dự định gì cả. Nếu như Phượng Tiên Sư muội ước chiến cùng với Tần Kiền Hoàng, ta sẽ không tham dự, nhưng nếu như có những người khác tham dự vào trận ước chiến này mà nói, ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Cho nên thay vì hỏi ta, không bằng Tần tộc trưởng hãy trở về hỏi tộc nhân nhà mình, xem thử bọn hắn có muốn tham dự trận ước chiến này hay không thì tốt hơn. Tần Võ Dương biến sắc, người này có ý tứ gì, chẳng lẽ là đã thật sự có manh mối? Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Tần Võ Dương chậm rãi mở miệng nói, Kiền Hoàng dù sao cũng là người trong tộc ta, mà Phượng Tiên lại không phải là đệ tử Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt đứt lời nói của Tần Võ Dương, không cần nói nhiều, Tần Võ Dương. Thái độ cứng rắn ngoài ý liệu của Trần Khuynh Địch khiến cho mặt mũi của Tần Võ Dương trầm như nước, nguyên bản hắn chỉ là có một chút hoài nghi. Nhưng hiện tại hắn thực sự có một chút bận tâm đến việc đối phương có phải hay không là đã nhìn ra cái gì, bằng không thì sẽ không có loại thái độ này mới đúng. Ngay cả ý tứ trao đổi cũng đều không có. Tên gia hỏa này, thật là khó đối phó. Ở bên trong đại điện, bầu không khí bỗng chốc lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương, Trần Khuynh Địch và Tần Võ Dương cùng nhìn nhau, không có ai nói chuyện. Chỉ có khí thế ở giữa hai bên đang va chạm với nhau, hư không ở phía sau Tần Võ Dương vỡ ra, một đạo đại đạo huyền quang 10 vạn dặm như ẩn như hiện, nối liền với đất trời, phảng phất như có thể xông thẳng vào tinh không vậy, trong lúc mơ hồ phảng phất như có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh rồng quấn quanh huyền quang, uy áp bàng bạc khuấy động ở trong hư không, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ hư không. Có quan hệ đến tri thức về đại đạo huyền quang, Trần Khuynh Địch ở sau trận chiến Thái Hoa Sơn cũng đã đi tìm Long Thiên Tứ bù đắp một phen, bây giờ cũng coi như là biết sơ lược. Đại đạo huyền quang, tên như ý nghĩa chính là diễn sinh từ võ đạo bản thân của cường giả hòa luyện kim đan, từ cảnh giới tiên thiên trở đi. Võ giả cảnh giới võ đạo tông sư là minh ngộ võ đạo của bản thân, võ giả hòa luyện kim đan thì là dùng võ đạo tiếp nhận khảo nghiệm thiên địa, càng tiến thêm một bước. Chính là cái gọi là đại đạo huyền quang, mà đại đạo huyền quang cũng là đường tắt kích toái mệnh tinh duy nhất. Mệnh tinh, biểu tượng cho vận mệnh của một người tại phiến thiên địa này, ở trong vận mệnh tinh không trên đỉnh bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy mà thèm, huyền diệu không thể tả. bằng vào lực lượng đơn thuần là không có cách nào đạt tới cái lĩnh vực kia, chỉ có đại đạo huyền quang mới có thể xem như là cầu nối dẫn lực lượng của võ giả đến mệnh tinh. Mà đại đạo huyền quang được chia thành tổng cộng 3 cái giai đoạn, 10 vạn dặm từ điểm xuất phát, mỗi 1 vạn dặm cũng có thể làm cho võ giả đột phá thêm một thành độ khống chế lực lượng. Võ giả nắm giữ đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, độ khống chế lực lượng cũng có thể đạt tới 20 thành, cũng chính là Phật môn Đàm Hoa, Kiếm Tông Độc Cô Cầu Đạo ngày xưa. Thậm chí là thực lực của Trần Khuynh Địch bây giờ, mà cái cấp độ này cũng là thực lực của tuyệt đại đa số các trưởng giáo thánh địa võ đạo, 20 vạn dặm. Từ đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, chính là một cái cảnh giới hoàn toàn khác. Đến trình độ này, mỗi 1 vạn dặm đều là một cái quá trình áp xúc lực lượng. Nếu như nói lực lượng của 10 vạn dặm là một chậu nước, vậy lực lượng của 20 vạn dặm chính là một khối băng vạn năm. Mà võ giả trước mắt có cái cảnh giới này quả thực là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, cấp bậc cuối cùng cũng là khó đạt tới nhất, chính là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Cái cảnh giới này không còn là truy cầu lực lượng, mà là truy cầu cảm ứng đối với mệnh tinh. Từ 20 vạn dặm trở lên, mỗi khi mở ra 1 vạn dặm, đều có thể cảm ứng nhiều hơn một phần đối với vận mệnh. Võ giả cũng có được năng lực tìm hên tránh xui, người đạt đến cái cảnh giới này trừ phi là hao hết tuổi thọ. Nếu không sẽ rất khó chết bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà võ giả trước mắt đạt đến cảnh giới này, ở ngoại giới chỉ có 2 vị phân biệt ở Bắc Nhung Vương Đình cùng với ở bên trong triều đình Đại Càn. Có lẽ là giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo cũng được tính là một vị. Về phần 30 vạn dặm trở lên, đó chính là lĩnh vực vận mệnh tinh không, đến cái trình độ này toàn bộ cầu nối đại đạo trên cơ bản đã được xây dựng thành công. Việc cần làm chính là xúc tích lực lượng, sau đó thử nghiệm kích toái mệnh tinh, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nói một cách khác, 30 vạn dặm chính là cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Võ Dương có thể đạt tới cấp độ 10 vạn dặm, thực lực cũng đã tuyệt đối không tính là yếu. Bây giờ ở dưới hành động có chú ý của hắn, toàn bộ đại điện tiếp khách đều là hơi hơi rung động, phảng phất như đang hô ứng với hắn vậy. Một cỗ lực lượng bí ẩn rơi ở trên người của hắn, tăng cường tu vi vốn đã cường hãn của hắn lên thêm một bước, mắt thấy là đã sắp triệt để bộc phát ra, giống như lôi đình vạn quân đánh lên trên người của Trần Khuynh Địch. Ở trong giây tiếp theo, đối mặt với Tần Võ Dương, ở trên mi tâm của Trần Khuynh Địch lấp lóe một vòng ánh đỏ, theo tới chính là một cỗ khí tức càng kinh khủng hơn, sắc bén đến cực hạn, hung hãn đến cực hạn. Phảng phất như một lưỡi kiếm khổng lồ, lập tức chém đứt uy áp do Tần Võ Dương tạo ra, chém đứt sự trói buộc ở trong toàn bộ đại điện, thậm chí là Tần Võ Dương còn có thể cảm giác được. Ngay ở bên ngoài địa bàn nhà mình, chiếc thuyền vàng làm cho người ta kiêng kỵ kia đang hơi hơi rung động, dường như là đang khóa chặt tòa đại điện tiếp khách này, chỉ cần hắn lại có hành động, đối phương sẽ khai hỏa không có một chút do dự, biến nơi này thành một đống đổ nát. Xích Tiêu Kiếm, Đô Thiên Tọa. Hai kiện đạo binh thượng phẩm của Thuần Dương cung này đã sớm uy trấn giang hồ sau một trận chiến tại Thái Hoa Sơn, Tần Võ Dương đương nhiên là sẽ không thể không biết. Bất quá hắn không ngờ được Trần Khuynh Địch thế mà lại mang cả hai kiện đạo binh này ra ngoài, cũng không để lại một kiện đặt ở Thái Hoa Sơn tọa trấn Thuần Dương cung. Thực sự là gan lớn đến cực hạn, không, có lẽ là hắn đã dự liệu đến một điểm này. Thái Hoa Sơn vừa mới trải qua một trận đại chiến, Thuần Dương cung lộ rõ ra uy danh hiển hách, vào trước khi cái thanh thế này chìm xuống. Tin rằng sẽ có không người nào dám tìm Thuần Dương cung gây phiền phức, huống chi là Thuần Dương cung cũng không phải là không có một chút đề phòng nào. Tiên Thiên Nhất Khí Thái Sơ Kiếm trận cũng không phải là ăn chay, nhưng nếu như thanh thế chìm xuống, vậy thì cũng khó nói, Trần Khuynh Địch chính là bắt lấy khoảng thời gian chênh lệch này. Không phải là gan lớn đơn thuần, mà là có đầy đủ tự tin, khá lắm. Nhìn thanh niên mặt trầm như nước, khí tức lại tàn nhẫn đến mức tận cùng ở trước mắt, trong lòng của Tần Võ Dương càng cảm thấy khó giải quyết, Phượng Tiên trái lại là có vận mệnh tốt, gặp được một vị sư huynh túc trí đa mưu, can đảm cẩn trọng như vậy, hơn nữa dường như là còn vô cùng chiếu cố đối với nàng, thực sự là phiền phức ngoài ý liệu. Được rồi, Tần Võ Dương liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch, đột nhiên thu liễm khí tức toàn thân, phảng phất như mới vừa rồi cũng đều chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ở trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn một lần nữa, tại hạ sẽ căn dặn tộc nhân thật kỹ, không được gây chuyện thị phi, cũng hy vọng Trần cung chủ có thể ước thúc đệ tử nhà mình. Ta sẽ tận lực, Trần Khuynh Địch cũng không có cam đoan gì, trên thực tế là vừa rồi hắn đã vô cùng gấp gáp, gặp quỷ. Lão gia hỏa này muốn động thủ. Còn may bản thân ta đã mang theo Xích Tiêu Kiếm còn có Đô Thiên Tọa, bằng không thì thật sự có khả năng lật thuyền trong mương, nhưng mà ta cho dù là một chút cũng không hoảng hốt. Bất quá để đề phòng vạn nhất, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đại điện tiếp khách thì tốt hơn, quân tử không đứng ở dưới tường đổ, bị người khác chiếm cứ địa lợi cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức đứng dậy. Đa tạ tạ Tần tộc trưởng khoản đãi, bất quá ta lo lắng cho mấy vị sư muội, xin cáo từ trước. Sắc mặt của Tần Võ Dương trở nên khó coi, rời đi. không tiếp tục hỏi thăm sự tình về Phượng Tiên cùng với Kiền Hoàng, thế mà chủ động lựa chọn rời đi, đáng chết. Nhất định là đã bị hắn phát hiện ra cái gì. Bản thân ta rõ ràng đã để ý như vậy, thế mà còn bị hắn nhìn ra sao? Là duyên cớ vừa rồi ta rằng có quá vội vàng với hắn, bị hắn đoán được, hay là nói lúc trước hắn đã có suy đoán, vừa mới rồi đã dùng thủ đoạn nào đó để nghiệm chứng suy đoán, bất luận như thế nào, lần giao phong này là ta thua. Tần Võ Dương hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần nói, đã như vậy, tại hạ sẽ không tiễn. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn về phía Tần Võ Dương, nói, à đúng rồi, bản tọa rất hài lòng với lần thịnh yến này, thịt á long này ăn rất ngon, quả thiên linh cũng không tệ, cơm ngọc tinh cũng rất thơm, bách thúy hoa cũng rất hợp với cơm. Nhắc đến đây, thần sắc của Trần Khuynh Địch trở nên nghiêm túc chưa từng có, chỉ thấy hắn nói ra từng chữ, trầm giọng nói ra, có thể đóng gói lại không? Được, nếu như Trần Cung Chủ không ngại thì cứ việc cầm đi. Tạ ơn, Trần Khuynh Địch cuốn tay áo một cái, trực tiếp lấy đi một đống lớn đồ ăn cao cấp ở trên bàn, chỉ còn lại có một cái mặt bàn trắng tinh. Phản chiếu ra khuôn mặt đờ đẫn của Tần Võ Dương cùng với trưởng lão Tần Tộc một mực trầm mặc ở bên cạnh, sau đó liền vững vàng bước ra khỏi đại điện tiếp khách. Mà thẳng đến khi Trần Khuynh Địch rời đi, Tần Võ Dương mới xoa cả một cái, kinh nghi bất định suy nghĩ, đây chẳng lẽ cũng là thủ đoạn thăm dò của Trần Khuynh Địch, ta đã trúng kế. Tần thị nhất tộc tuyệt đối là có vấn đề, sau khi đi ra từ đại điện tiếp khách, Trần Khuynh Địch nói một cách chắc chắn ở trong lòng, cái gì, vì sao ta lại chắc chắn như vậy, ha ha. Đương nhiên là dựa vào trí tuệ trác tuyệt của Trần Khuynh Địch ta, thông qua suy luận nghiêm mật cẩn thận cuối cùng mới cho ra được cái kết luận này, mà trên thực tế, lần này thật đúng là như vậy. Dù sao cũng là sự tình liên quan đến Phượng Tiên Sư Muội, trước đó Trần Khuynh Địch thực sự đã vận dụng rất nhiều tế bào não để suy nghĩ. Mà lần này cái gọi là ước chiến ở giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên, từ lúc ban đầu đã lộ ra vẻ hết sức kỳ quái, nhất là quyết chiến sinh tử. Chỉ bàn từ góc độ lợi ích đi lên căn bản chính là được không bù mất, cho dù là lùi lại 10 bước cũng không thể, Tần Kiền Hoàng muốn giải quyết ân oán với Doanh Phượng Tiên. Nhưng xem như là chỗ dựa sau lưng của Tần Kiền Hoàng, Tần thị nhất tộc sẽ không có lý do gì mà cho phép thiên kiêu tuổi trẻ nhà mình quyết một trận chiến sinh tử đối với người khác. Nếu như đối phương không có chỗ dựa mà nói thì còn chưa tính, nhưng ở dưới tình huống có sự hiện diện của Trần Khuynh Địch cùng với Thuần Dương Cung. Phản ứng của Tần thị nhất tộc hiện tại là rất kỳ quái, đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng chỉ suy nghĩ được đến đây mà thôi, nói tóm lại khẳng định là có vấn đề. Chỉ là ta còn chưa biết rốt cuộc ở chỗ nào có vấn đề mà thôi. Đương nhiên, người có kế trương lương, ta có thang leo tường, mặc dù không có quả trí tuệ, nhưng Trần Khuynh Địch liều mạng suy nghĩ vẫn nghĩ ra được một cái phương pháp đơn giản mà thô bạo. Dạo bước ở bên trong Tần thị nhất tộc, Trần Khuynh Địch rẽ trái một vòng rẽ phải một vòng, cuối cùng trực tiếp quẹo vào trong một địa phương nhỏ không người, sau đó thu liệm khí tức, bố trí ra bình chướng cương khí, sau khi xác nhận là không có ai phát hiện ra, mới lấy một khối nguyên thạch màu trắng đen ra từ trong túi trữ vật. Món đồ chơi này đối với rất nhiều người mà nói tuyệt đối không được tính là lạ lẫm, nhưng mà tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường, từ mẫu nguyên thai. Đây là một trong những thiên tài địa bảo mà Minh Tôn dùng để chuộc người của những trung, tiểu thế lực kia. Trên thực tế loại vật này chỉ sợ cũng chỉ có Đại Chu còn có Bái Hỏa Ma Giáo là còn hàng tồn kho, Đại Chu thì có Thái tử Hoành Xương. Vào thời điểm tu luyện trước đó hắn chính là dùng món đồ chơi này mà Bảo Điển Nhị Nguyên Nhất Khí chân thần của Bái Hỏa Ma Giáo cũng cần từ mẫu nguyên thai để cân bằng âm dương nhị khí. Thứ này chỉ có một loại tác dụng, chế tạo phân thân, hơn nữa căn cứ theo phương pháp sử dụng khác biệt, có thể chế tạo ra thân ngoại hóa thân tiêu chuẩn, còn có phân thân mang tính hạn chế. Hai thứ này cũng có khác biệt, thân ngoại hóa thân tiêu chuẩn, chú trọng vào tính trưởng thành, thực lực vào lúc ban đầu cũng không phải là rất mạnh, cần người sử dụng chậm rãi bồi dưỡng. Đương nhiên là sẽ có tốc độ phát triển rất nhanh, mà phân thân mang tính hạn chế, chính là bỏ qua tính trưởng thành, nhanh chóng thúc đẩy chiến lược đơn thuần. Cho nên chỉ cần rót vào lực lượng đủ lớn, liền có thể diễn sinh ra phân thân đủ mạnh, khuyết điểm là nếu làm như thế sẽ mang đến tổn thương to lớn cho từ mẫu nguyên thai. Đoán chừng không dùng được mấy lần sẽ triệt để báo hỏng, tuy nhiên, Trần Khuynh Địch nhất định là sẽ không đau lòng, cầm từ mẫu nguyên thai, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có ý tứ nương tay, trực tiếp dùng khoảng chừng một nửa lực lượng toàn thân, năng lượng kinh khủng tiếp cận với 10 thành khống chế của hỏa luyện kim đan bình thường rót vào bên trong từ mẫu nguyên thai. Nếu không phải là trước đó hắn đã che đậy khí tức, cỗ năng lượng chấn động này tuyệt đối sẽ dẫn tới sự chú ý của một đám người, theo năng lượng rót vào, từ mẫu nguyên thai hơi hơi rung động. Bên trên nguyên thạch màu trắng đen không ngừng xuất hiện vết rạn, chỉ chốc lát sau liền trở nên đầy dậy vết rách, bất quá ngay ở trong nháy mắt nó đạt đến điểm giới hạn. Trần Khuynh Địch đã ném nguyên thạch ở trong tay ra phía ngoài, quang mang màu trắng đen chợt hiện, nguyên thạch nhất thời biến hóa. Hai tay hai chân, đầu và cổ, cả khối nguyên thạch trực tiếp hóa thành bộ dáng Trần Khuynh Địch chính chủ, không mặc quần áo, Trần Khuynh Địch vỗ túi trữ vật, lấy ra một bộ quần áo bó màu đen đã chuẩn bị trước, sau đó thao túng phân thân mặc vào, tiếp đó lại hung ác nắn bóp khuôn mặt của phân thân, biến khuôn mặt nguyên bản thành một khuôn mặt khác. Sau khi xác nhận không nhìn ra được hình bóng của bản thân, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Xuất phát. Trần Khuynh Địch số 2. Tuân lệnh. Đương nhiên, trên thực tế đều là do Trần Khuynh Địch thao túng, sở dĩ có một đoạn nói chuyện như vậy chỉ là do Trần Khuynh Địch nổi hứng đùa nghịch mà thôi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Khuynh Địch liền bước ra trên đường cái của Tần thị nhất tộc, vừa dạo bước, vừa phân ra tâm thần thao túng phân thân tiềm hành về phía một phương hướng khác, cùng lúc đó. Hắn tuyệt đối là đã phát hiện ra được cái gì đó, Tần Võ Dương tức hổn hển đứng dậy, nói, mà trưởng lão Tần tộc ở phía sau hắn thì khá là kỳ lạ mà nhìn tộc trưởng nhà mình, phát hiện ra cái gì. Không thể nào đâu tộc trưởng, kế hoạch của chúng ta phi thường bí ẩn, coi như là cao tầng trong tộc, cũng chỉ biết rõ một bộ phận, còn lại đều không có tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Tần Võ Dương cười lạnh một tiếng, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận một kẻ nào, nhất là xem thường vị Trần Khuynh Địch này. Người hãy tự suy nghĩ một chút đi. Người này vào trước khi đột phá võ đạo tông sư, liền đánh ra danh hào ở trên giang hồ, hơn nữa những cái danh hào đó phần lớn đều lấy túc trí đa mưu, trí kế vô song làm chủ. Nhưng người này rõ ràng lại có thực lực siêu tuyệt, thiên phú tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất, một võ giả có thực lực cường đại mà mọi người lại biết đến hắn với danh hào trí kế vô song. Như thế vẫn chưa đủ đáng sợ hay sao? Có thể thấy được người này so với động dụng vũ lực, am hiểu hơn, cũng càng ưa thích hơn chính là dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề. Đây mới là loại người khó giải quyết nhất, nghe được tộc trưởng nhà mình phân tích như thế, trưởng lão Tần tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là như thế, không sai, Tần Võ Dương lắc đầu bất đắc dĩ nói, chính là khủng bố như thế. Hơn nữa trước khi đi, người này còn để lại cho ta một cái nan đề thật lớn. Nan đề. Đúng vậy, Tần Võ Dương xoa cả một cái, lộ ra sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nhất cử nhất động của hắn ở trên tiệc rượu trước đó. Bây giờ nếu suy nghĩ lại cẩn thận sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái, rõ ràng còn có rất nhiều chỗ để thăm dò, kết quả hắn lại đột nhiên lựa chọn rời đi, nếu như ta đoán không lầm. Đây là một loại tâm lý chiến, hắn khẳng định đã đoán ra điều gì đó, nhưng lại không có khả năng nhìn, thấu hoàn toàn kế hoạch của chúng ta, cho nên mới định dùng tâm lý chiến. Muốn dùng loại thủ đoạn này để khiến cho chúng ta tự loạn trận cước, nói thí dụ như, làm cho ta cho rằng là kế hoạch xảy ra vấn đề, sau đó âm thầm theo dõi ta. Mượn cơ hội khám phá ra bộ mặt thật của kế hoạch. Đúng là âm hiểm đến cực điểm. Không, điều khủng khiếp nhất là còn có một cái khả năng khác, đó chính là hắn dùng một loại thủ đoạn khác và đã phát hiện ra bộ mặt thật của kế hoạch, hiện tại đang dự định tiến hành phá hư. Hơn nữa, tất cả những hành động ở phía trước đều là đánh lạc hướng, trì hoãn thời gian. Như vậy thì ta liền không thể không lập tức tiến hành điều tra tình huống. Nhưng nếu như ta điều tra tình huống, nếu như là khả năng thứ nhất, trái lại sẽ rơi vào tròng của đối phương. Đây là liên hoàn kế. Hít hà, trưởng lão Tần tộc sau khi nghe Tần Võ Dương phân tích xong liền ngẩn người, không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trời đất. Thời buổi này các tiểu bối đều lợi hại như vậy sao? Tộc trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hừ, Tần Võ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên buông lỏng nói, không cần phải lo lắng, nếu như tầng liên hoàn kế này đã bị ta xem thấu, vậy dĩ nhiên là không cần phải lo lắng. Ta sẽ an bài thật tốt, bất luận là loại khả năng nào. Chỉ cần hắn dám lẻn vào là ta đều có thể tính toán, bố trí thủ đoạn, khiến cho hắn không công mà lui. Ồ, trưởng lão Tần tộc phát ra một tiếng khẽ hô kính nể, không hổ là tộc trưởng. Ở sâu bên trong Tần thị nhất tộc, ở đầu nguồn Lạc Thủy, mặc dù ở trong suy nghĩ của người bên ngoài, đầu đuôi của Lạc Thủy là chui vào hư không, là không có sự tồn tại của cái gọi là đầu nguồn. Nhưng mà đối với Tần Võ Dương, tộc trưởng của Tần thị mà nói, Lạc Thủy thật ra là có đầu nguồn, mà đầu nguồn thì được đặt tại Tông Miếu, chỗ sâu nhất của Tần thị. Ở bên trong một tòa bí cảnh không gian, Lạc Thủy chảy ra từ đầu nguồn, chui vào hư không, vần quanh Tần thị, sau đó trở về đầu nguồn, tạo thành một vòng tuần hoàn cơ hồ là hoàn mỹ. Thiên địa linh khí ở trong nơi này cũng là không ngừng tuần hoàn, xây dựng thành một tòa động thiên phúc địa có thể xưng là tuyệt phẩm. Cung cấp tài nguyên tu luyện cho Tần thị nhất tộc từ trên xuống dưới, mà vào giờ khắc này, hai người Tần Võ Dương chính là đang di chuyển ở bên trong khu cung điện ở chỗ sâu nhất của Tần thị nhất tộc. Một tầng bình chướng cương khí rơi vào trước người của Tần Võ Dương cùng với trưởng lão Tần tộc, phảng phất như một màn sương mù mờ, ngăn cách tất cả tầm mắt và thanh âm, không cho ngoại nhân phát giác ra được tình trạng của bọn họ. Đây là để tránh cho Trần Khuynh Địch nghe được cuộc nói chuyện giữa hai ta, hoặc là thông qua môi ngữ nhìn ra nội dung mà hai ta nói chuyện với nhau. tránh những sai lầm nhỏ mới có thể triệt để tiêu diệt sai lầm lớn. Tộc trưởng Anh Minh, bất quá tộc trưởng, vừa rồi có người truyền âm tới, nói có người đã chính mắt trông thấy Trần Khuynh Địch, nhất định là giả. Thì ra là thế, trưởng lão Tần tộc kính để nói, mà Tần Võ Dương thì là mặt không đổi sắc, ở trong lòng vẫn cảnh giác vạn phần như cũ. Vào giờ khắc này ta còn không phát hiện ra được là Trần Khuynh Địch có bám theo hay không, nếu như hắn thực sự theo dõi ta ở trong bóng tối. Vậy thì thủ đoạn ẩn nấp của hắn tuyệt đối là rất bất phàm, cho tới bây giờ cũng không lộ tung tích, khiến cho ở trong lòng của ta cảm thấy áp lực to lớn. Thực sự là đã rất lâu rồi không gặp được đối thủ như vậy. Nói đến đây, Tần Võ Dương chẳng những không có buồn rầu, trái lại còn lộ ra vẻ hào hứng. Bất quá cũng không sao, nơi đây chung quy cũng là của Tần thị ta, không phải là có thể đối phó dễ dàng như vậy. Chuyện kia, nói đến đây, trưởng lão Tần tộc có một chút do dự nói ra, tộc trưởng, chúng ta thật sự muốn trực tiếp tiến về tông miếu hay sao? Không cần phải đi vòng mấy lần, tiến hành đánh lạc hướng. Cứ trực tiếp tiến về lạc thủy điện như vậy, nếu như Trần Khuynh Địch đang thực sự theo dõi chúng ta, đi vào theo cùng một chỗ, chẳng phải là... Không cần phải lo lắng, Tần Võ Dương tràn đầy lòng tin nói, trận pháp của lạc thủy điện cũng không có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ồ! Chuyện này cho dù là phóng nhãn ra toàn tộc, cũng chỉ có một mình ta biết rõ, cũng là vì cam đoan sự bí ẩn của lạc thủy điện, kỳ thật là vị trí thực sự của lạc thủy điện, căn bản là không ở bên trong tông miếu. Cái gì, lúc này cho dù là trưởng lão Tần tộc cũng đều cảm thấy kinh hãi. Lạc thủy mặc dù vô cùng bí ẩn, nhưng sự tình đầu nguồn ngươi cho rằng sẽ thật sự có thể giấu giếm được những người khác hay sao, không nói đến những cái khác. Lục phiến môn của triều đình Đại Càn còn có ảnh vệ hoàng thất cũng đều đã từng đến Tần thị ta âm thầm điều tra qua, muốn tìm ra đầu nguồn của lạc thủy. Kết quả là tất cả bọn hắn đều không công mà lui. Bởi vì đã sớm ngờ tới điểm này, ta đã bố trí xong mọi thứ. Kỳ thật đầu nguồn của lạc thủy chính là ở ngay bên trong lạc thủy. Hơn nữa còn là ở giữa dòng lạc thủy, mà không phải là ở dưới đáy lạc thủy, khóe miệng của Tần Võ Dương hơi cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ, đây chính là đứng ở sau đèn thì tối. Cũng là diệu dụng huyền ảo của thủ đoạn không gian, mặc dù cửa vào là ở tông miếu, nhưng bản thể chân chính thì lại là ở bên trong lạc thủy, mà lối vào thì lại là một cái bẫy được bố trí tỉ mỉ. Nếu như Trần Khuynh Địch nhìn thấy chúng ta tiến vào lạc thủy điện từ cửa vào, liền hồ đồ đi theo sau mà nói, hắn tất nhiên sẽ rơi vào bẫy dập của ta. Từ đó sẽ bị ta trấn áp ở phía dưới tông miếu, vĩnh viễn cũng không thoát thân được. Còn nếu như hắn không đi theo chúng ta, như vậy kế sách của hắn tự nhiên cũng sẽ thất bại. Mặt khác, ta còn âm thầm thông báo cho tộc nhân giám thị trọng địa mật thiết, đề phòng vạn nhất. Thì ra là thế, trưởng lão Tần tộc rốt cục cũng lộ ra thân sắc bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, không qua bao lâu, Tần Võ Dương cùng với trưởng lão Tần tộc đã đi tới tông miếu ở sâu bên trong Tần thị nhất tộc. Đến nơi này, Tần Võ Dương dứt khoát giải trừ bình chướng, hai mắt đảo qua hư không bốn phía như điện, thậm chí còn cẩn thận quan sát hai vị đệ tử Tần thị đang phụ trách thủ vệ ở phía trước tông miếu một chút, sau khi nhìn thấy không có gì khả nghi, khá lắm. Còn rất biết ẩn giấu, Trần Khuynh Địch. Bất quá kế hoạch của ngươi đã bị ta xem thấu hoàn toàn. Không ngờ được chứ gì, hiện tại chỉ sợ là ngươi đang do dự đến cùng có nên hay không nên tiến vào bên trong tông miếu cùng với ta, đúng không, do dự đi. Dãy dụa đi. Lựa chọn đi. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, trận tranh phong này cũng đều là do ta thắng. Trước đó ở trong trận tâm lý chiến ở trên yến hội mặc dù là ta thua một nước, nhưng bây giờ đã là một đều, ta rất chờ mong về sau lại tiếp tục đấu trí với ngươi. Mang theo vài phần kiêu ngạo và sảng khoái của người thắng, Tần Võ Dương nhanh chân đi vào bên trong tông miếu, thậm chí còn phân phó đệ tử thủ vệ không được đóng cửa chính tông miếu. Cứ mở rộng ra như vậy, ở dưới cái nhìn của Tần Võ Dương, đây chính là dụ hoặc lớn nhất, cũng là bẫy dập lớn nhất, ngươi có cảm thấy buồn rầu không Trần Khuynh Địch, mặc cho ngươi nghĩ đến nát óc, cũng không có khả năng tìm tới vị trí của lạc thủy điện chân chính. Mà cùng lúc đó, phần thân mà Trần Khuynh Địch dùng từ mẫu nguyên thai để làm ra, đã chạy ra bên ngoài Tần thị. Ở trên đoạn đường đi ra ngoài này thế mà không bị ai kiểm tra, vậy cũng quá tùy tiện. Quả thực giống như là Tần thị nhất tộc đã điều động toàn bộ nhân thủ vào trong nội bộ vậy. Nói đùa, Trần Khuynh Địch ta giống như là loại ngớ ngẩn kia hay sao? Trọng địa của Tần tộc sẽ dễ lẻn vào như vậy hay sao? Chớ đừng nói chi là ở ngay bên ngoài Tần tộc chẳng phải là còn có một cái đối tượng rất có giá trị nghiên cứu hay sao? Nếu suy nghĩ cẩn thận, Tần thị nhất tộc nếu đã có âm mưu, như vậy 8/9 phần 10 là đồ vật rất thần bí, mà đồ vật thần bí nhất của Tần thị tộc nhất đơn giản chính là dòng lạc thủy này, mặc kệ như thế nào. Đi đến lạc thủy điều tra một lần chắc là sẽ không sai. Dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng không nghĩ đến việc điều tra ra chân tướng vào lúc ban đầu, nếu không thì hắn sẽ xuất động chân thân mà không phải là vận dụng hóa thân. Đột nhiên, Trần Khuynh Địch dừng bước chân lại. Không đúng, quá thuận lợi, thế mà lại thuận lợi như vậy, không sai, bất kể nghĩ như thế nào, Tần thị nhất tộc đều biết mình đến là có chuẩn bị. Theo đạo lý mà nói hẳn là sẽ giám sát mình một cách gắt gao mới đúng, nhưng vị Tần Võ Dương kia thế mà lại không làm như vậy, trái lại còn để cho mình nhẹ nhàng phái phân thân ra ngoài như vậy. Thậm chí là lúc này đã sắp đi vào bên trong lạc thủy, đây sẽ không phải là bẫy dập đó chứ. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức trở nên cảnh giác. Không sai. Ta bây giờ đã không phải là ta quá khứ. Trần Khuynh Địch ta bây giờ là siêu cấp Trần Khuynh Địch có IQ 180. Sẽ không bị người ta ám hại một cách dễ dàng. Không được, ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể để cho phân thân rơi vào bẫy, ở dưới đáy lạc thủy quá nguy hiểm, một khi lạc thủy bị người ta thôi động, ở dưới áp lực vạn cân nước, lấy thực lực của cỗ phân thân này, lại không có xích tiêu kiếm ở trong tay, Thái Dương Kim Thuyền cũng không tiện trực tiếp hỗ trợ, vậy thì căn bản là không trốn thoát được. Cho nên không thể đi xuống dưới đáy. Nếu phải đi mà nói, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, làm ra quyết định. Kiểm tra một lần ở giữa dòng lạc thủy một phen, nếu như là ở giữa dòng lạc thủy mà nói. Cho dù có bẫy dập ta cũng có lòng tin đào tẩu vào thời khắc mấu chốt, so với điều tra ra chân tướng, an toàn vẫn là trọng yếu nhất, nếu không thì sẽ được không bù mất. Ồ, đột nhiên, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, vô thức ẩn giấu thân hình, mà ở chỗ mà ánh mắt của hắn nhìn đến, ở giữa dòng lạc thủy, ánh sáng đột nhiên hiện lên, đó là món đồ chơi gì? Ở giữa dòng lạc thủy, Trần Khuynh Địch trợn tròn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn điểm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, lấy năng lực của hắn. Cho dù là phân thân cũng đã đầy đủ xem thấu cảnh tượng ở bên trong điểm sáng, tựa hồ là một tòa điện đường có ngoại hình tương đối trang nghiêm. Hơn nữa phong cách còn có chỗ tương tự cùng với đại điện tiếp khách của Tần thị nhất tộc, đậu xanh rau má. Chẳng lẽ lần này đã nhặt được bảo, ở phía dưới lạc thủy thật đúng là có gì đó cổ quái. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, vô thức thu liễm toàn bộ khí tức đến cực hạn, lặng lẽ bơi tới, hướng về phía điểm sáng, mà cùng lúc đó. Tốt rồi, sau khi tiến vào lạc thủy điện, Tần Võ Dương mới xem như là chân chính nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười đã có dự tính ở trong lòng. Như thế xem ra, Trần Khuynh Địch coi như đã hoàn toàn bị chúng ta bỏ lại ở đằng sau, chỉ sợ là bây giờ hắn vẫn còn đang do dự ở cửa ra vào tông miếu có nên đi vào hay không đấy, ha ha ha. Tộc trưởng Anh Minh, không cần nịnh nọt. Lập tức đi kiểm tra biến hóa của lạc thủy nghi, ta muốn xem xét tình huống hiện tại của lạc thủy. Vâng, trưởng lão Tần tộc lên tiếng, sau đó lập tức đi về phía một thiết bị to lớn ở trung ương lạc thủy điện, đó là một quả cầu khổng lồ, có từng dải ánh sáng màu trắng bao quanh quả cầu, hơn nữa còn trực tiếp chui vào hư không, những cái này chính là lạc thủy hình thức ban đầu, tập hợp lại với nhau mới tạo ra được lạc thủy hùng vĩ như bây giờ, mà quan trọng nhất là, đây cũng là nền tảng trong kế hoạch của Tần thị nhất tộc. Theo thủ ấn của trưởng lão Tần tộc, toàn bộ lạc thủy nghi cũng đều rung lắc dữ dội, từng dải ánh sáng bị hắn đánh ra, ở trong đó phản chiếu ra từng ngọn núi, từng dòng sông, nếu như là người có tâm ở nơi này, liền có thể phát hiện ra những cảnh tượng này là ở chung quanh Tần thị nhất tộc, nhưng mà khác biệt cùng với núi non và sông ngòi tầm thường, ở bên trong cảnh tượng hiện ra, phàm là ngọn núi đều lộ ra mấy phần không cân đối vi diệu, không phù hợp với hoàn cảnh ở chung quanh, mà đặc điểm của dòng sông thì càng thêm rõ rệt. Ở Trung Nguyên, sông lớn không ngừng tuôn trào, chảy vào Đông Hải, vốn là chuyện đương nhiên,